Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 693. Chương 693. Khai trương. Khâu Bát hoàn toàn không hiểu rõ, đây rốt cuộc là tình huống như thế nào? Đây chính là Trương Huy à? Lưu manh giới đại ca đại, hắn vì sao lại đối cái này nghi tâm viên tiểu tử? Còn có cái kia chết người thọt, xin lỗi. Rất nhanh, hắn lại nghĩ tới, vừa mới cái kia chết người thọt. Nói qua, tính, hai chữ này. Tính, Trương Huy, điều này chẳng lẽ là cùng một người? Khâu Bát đầu một mảnh hồ dán, người người đều gọi hắn Trương ca a. Người đột nhiên làm ra đến một cái tính, cái này khiến hắn làm sao đem hai cái danh tự này liên hệ đến cùng một chỗ a. Hắn không biết chết người thọt thân phận, nhưng lại dĩ nhiên minh bạch, cái này chết người thọt tuyệt đối là cái kinh hãi thiên đại nhân vật, mà nhìn chết người thọt đối Lâm Thành Phi thái độ, hắn lại minh bạch, nghi tâm viên lão bản khẳng định cũng có được không phải bình thường bối cảnh. Không chỉ là Khâu Bát, tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm nhìn lấy tình cảnh này. Trương Huy bọn họ không có khả năng không biết, đây là trong lòng bọn họ thần tượng. Hiện tại thần tượng cúi đầu, bọn họ còn muốn tiếp tục đánh tiếp tục nện sao? Đồi làn khói chạy đến Trương Huy bên người, cúi đầu cười làm lành nói, Trương ca, ngài đây là... Trương Huy mắt điếc tai ngơ, vẫn đối với Lâm Thành Phi, cung cung kính kính cúc lấy cung. Lâm Thành Phi khoát khoát tay, quay đầu nói với Hoàng Nhân Nghĩa, Hoàng lão đại, nơi này giao cho ngươi xử lý, không có vấn đề à? Không có, không có, tuyệt đối không có vấn đề. Hoàng Nhân Nghĩa vỗ bộ ngực bảo đảm nói, Lâm tiên sinh, ngài yên tâm, ta hướng ngài cam đoan, về sau tuyệt đối sẽ không lại có khốn nạn tới nơi này quấy rối. Lâm Thành Phi hướng về phía hắn, gật gật đầu, sau đó nhanh chân hướng về nghi tâm viên đi đến. Nhậm Hàm Vũ còn ngồi ở bên trong chờ hắn đây. Mãi cho đến nghi tâm viên cửa lớn chăm chú giam lại, Hoàng Nhân Nghĩa mới thở dài một hơi. Trương Huy cẩn thận từng ly từng tí hỏi, đại ca, vị này Lâm tiên sinh là lai lịch gì? Lai lịch gì? Ta cũng không biết. Hoàng Nhân Nghĩa lắc đầu nói, ta chỉ biết là, liền xem như kinh thành tam công tử một trong Ngô Vân Phàm, đối với hắn cũng không thể làm gì. Liền xem như một vị khác công tử Ôn Tuyệt Trần đối với hắn cũng lễ kính có thừa. Ta chỉ biết là, kinh thành trăng sáng hoa giao, xem hắn như ân nhân cứu mạng. Ngươi nói, nhân vật như vậy, là chúng ta dạng này khốn nạn có thể đắc tội sao? Trương Huy còn không sao cả dạng, Khâu Bát đã trực tiếp quỳ rạp xuống đất. Hắn đến tột cùng đắc tội cái dạng gì biến thái a? Trương ca, ngài nhất định muốn mau cứu ta à Trương ca? Khâu Bát khóc ròng ròng nói. Nói xong, hắn lại đối Hoàng Nhân Nghĩa khẩn cầu. Đại ca, ta sai đại ca, ta thật không biết Lâm tiên sinh thân phận a. Đại ca, Hoàng Nhân Nghĩa khinh thường cười một tiếng, ta đây nhưng không dám nhận, ta chỉ là cái chết người thọt mà thôi. Trương Huy sắc mặt đại biến, phanh, hắn một chân đá vào Khâu Bát trên thân, ngươi dám đối đại ca vô lễ. Ta không, ta biết a, Khâu Bát hủy khuất nói ra. Ba, Trương Huy lại trực tiếp vung hắn một bàn tay, đắc tội đại ca, lại gây Lâm tiên sinh. Ngươi, con mẹ nó ngươi là mắt mù đi. Trương ca, ta biết sai, ta thật biết sai. Cút, Trương Huy mắng, về sau đừng có lại để ta nhìn thấy ngươi. Nói xong, hắn cẩn thận từng ly từng tí đối Hoàng Nhân Nghĩa hỏi. Đại ca, ngài nhìn, để hắn tại kinh thành biến mất, có thể sao? Hoàng Nhân Nghĩa khoát khoát tay, ta thái độ không trọng yếu, mấu chốt là Lâm tiên sinh muốn cho hắn thế nào. Ngươi nhìn, hắn mang nhiều người như vậy, muốn nện lão nhân ra ông ta trà lâu, ngươi cảm thấy lão nhân gia ông ta tâm lý hội không có nửa điểm nộ khí. Bá, Khâu Bát sắc mặt đã khó coi đến không thể lại khó nhìn. Trương Huy cũng ngưng trọng gật gật đầu. Đúng, đại ca, ta biết nên làm như thế nào. Nói xong, hắn đối với sau lưng mấy người âm thanh quát nói. Đem Khâu Bát kéo về đi. Theo quy củ xử trí, lập tức có người tiến lên, nắm lấy Khâu Bát cánh tay, đem hắn kéo lên xe. Khâu Bát các tiểu đệ, không có một cái nào dám lên tiếng ngăn cản. Khâu Bát càng thêm không dám phản kháng. Theo quy củ xử trí, cũng chính là bọn họ lưu manh giới ngôn ngữ trong nghề. Phế hắn tay chân, để hắn từ đó thành làm một cái triệt triệt để phế nhân. Một đám người vội vàng mà đến, lại vội vàng mà đi. Bọn côn đồ cũng đầy tâm uể oải, đỡ lấy huynh đệ mình, rời đi phố đi bộ. Vừa mới còn vô cùng náo nhiệt nghi tâm viên cửa chính. Qua trong giây lát thì biến trong thanh tĩnh tĩnh, hết sức yên tĩnh. Rất nhiều bị những tên côn đồ kia hoảng sợ mặt không còn chút máu người qua đường. Ào ào chỉ nghi tâm viên, nghị luận không thôi, nhiều người như vậy, đều không có cách nào đem cái này trà lâu thế nào. Xem ra, cái này trà lâu lão bản thân phận không tầm thường, như vậy là không phải nói. Tại căn này trà lâu uống trà, mãi mãi cũng không có nguy hiểm tính mạng. Lâm Thành Phi vốn là muốn cùng Nhậm Hàm Vũ cùng một chỗ trở lại trục xuất. Bất quá bị Nhậm Hàm Vũ từ chối thẳng thắn. Nhậm Hàm Vũ chững chạc đàng hoàng nói cho hắn biết. Nàng muốn vì ngày mai khai trương sự tình làm chuẩn bị. Phải bận rộn đến rất muộn. Nhất định phải tại phụ cận tùy tiện tìm một chỗ ở. Lâm Thành Phi bất đắc dĩ. Chỉ có thể chính mình trở về. Nhạc Tiểu Tiểu Dương Lâm Lâm mặc dù là tại khác biệt gian phòng, có thể hai người quan hệ cũng rất tốt, thỉnh thoảng liền muốn tiến đến trên một cái giường ngủ. Lâm Thành Phi cũng muốn đi lên cùng các nàng cùng một chỗ ngủ, kết quả bị Dương Lâm Lâm đánh văng ra ngoài. Cho nên mặc dù hắn thu Dương Lâm Lâm, vẫn như cũ là gối đầu một mình khó ngủ. Sáng sớm hôm sau, Lâm Thành Phi thì sớm đi vào nghi tâm viên. Nghi tâm viên răng đèn kết hoa, chính thức khai trương. Nhậm Hàm Vũ đã sớm thông báo nàng tại kinh thành bạn mới hảo tỉ muội. Một đoàn nữ nhân vây quanh ở nghi tâm viên cửa, chờ lấy trà lâu cắt băng khai trương. Lâm Thành Phi cùng Nhậm Hàm Vũ rất là khách khí đem mỗi người đều đón vào. Những người này đại bộ phận đều là vì nghi tâm dược trà mà đến. Nhậm Hàm Vũ cũng đã sớm chuẩn bị sẵn sàng. Tại trà lâu trong đại sảnh, thả không biết bao nhiêu hộp nghi tâm dược trà. Hồng hồng hỏa hỏa, khai trương đại cát, Lâm Thành Phi cũng không có cáo chi quá nhiều người. Đến một lần hắn biết, nghi tâm viên coi như chỉ dựa vào chính mình, đồng dạng có thể rực rỡ lên. Thứ hai, hắn cùng kinh thành người, thực cũng không thế nào quen. Mời những người kia tới trông đỡ chàng tử, cũng chẳng khác nào là đang lãng phí nhân tình. Tỷ như Ôn Bạch Y, đường đường tứ đại long đầu gia tộc, hội cố ý tới làm một cái tiểu trà lầu giữ thể diện sao? Có lẽ, bởi vì Lâm Thành Phi mặt mũi, hắn sẽ, thế nhưng là trong lòng khẳng định sẽ có khúc mắc. Về sau Lâm Thành Phi còn muốn để hắn làm việc, hội khó hơn rất nhiều, cho nên hắn dứt khoát cứ như vậy không có tiếng tăm gì khai trương. Nguyện ý đến, tự nhiên sẽ tới, một đám xinh đẹp hoặc là không xinh đẹp phụ nhân thiếu nữ đều ngăn ở nghi tâm viên trong trà lâu. Các nàng không có điểm trà, chỉ là trông mong nhìn lấy nghi tâm dược trà. Tiểu Vũ, dược trà lúc nào mở bán? Trước cho ta làm mấy cái hộp được không? Ta thế nhưng là chờ thật lâu, ta cũng trước muốn 10 hộp, thử một chút hiệu quả, nếu như lời hữu ích, ta về sau thì cái gì đồ trang điểm đều không cần. Uống nghi tâm dược trà, một đám nữ nhân tràn đầy phấn khởi, tha thiết chờ đợi chi tình, lộ rõ trên mặt. Lâm Thành Phi cười cười, vừa muốn để Nhậm Hàm Vũ lên sân khấu nói chuyện. Đột nhiên, một nữ nhân chuông điện thoại di động vang lên. Nữ nhân này kết nối điện thoại di động, nghe mấy câu về sau, sắc mặt đại biến. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.